Câu hỏi tiếp theo họ hỏi: niệm Phật thế nào thì có thể công phu thành phiến? Điều kiện quan trọng nhất chính là buông xuống vạn duyên. Bạn còn một chút không buông xuống được thì công phu của bạn sẽ không thành phiến. Thành phiến nghĩa là gì? Không hoài nghi. Không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn thì thành phiến. Chúng ta có thể từ sớm đến tối, từ đầu năm đến cuối năm, ở đây thường nói khởi tâm động niệm ở trong tâm đều là A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra không có tạp niệm, đây gọi là công phu thành phiến. Cho nên nếu bạn có một việc không buông xuống được, có một việc còn vướng bận trong tâm, thì bạn sẽ không thành phiến được rồi. Nó sẽ đến để cản đường bạn, nó sẽ đến chướng ngại bạn, phá hoại công phu thành phiến của bạn. Phải biết điều này. Những việc này hơn phân nữa không phải ở bên ngoài, quan trọng nhất là sự kiên trì trong nội tâm của bạn. Chủ yếu nhất chính là triệt để buông xả. Lời này nói ra thì dễ, nhưng khi làm thì không dễ dàng. Đặc biệt là phụ tử tình thâm, không dễ dàng buông xả. Đó là tình chấp. Trong xã hội hiện nay, chân thật có người đến cả cha mẹ mình cũng chẳng đoái hoài. Trong tâm trí của họ không có cha mẹ. Trong tâm họ có gì? Có tiền tài. Thấy tiền thì mắt sáng lên. Bạn có một thứ không buông xả được cũng không thể thành phiến. Cho nên danh văn lợi dưỡng, tự tư tự lợi, tôi thường hay nói ngũ dục lục trần, tham sân si mạn, những thứ này không buông xuống được thì rất khó được công phu thành phiến. Buông xuống có hai loại. Nhà Phật nói đoạn phiền não, một loại là chân đoạn, một loại là phục đoạn. Bạn có thể khống chế được nó, cho dù không đoạn được nó cũng không khởi tác dụng, vậy thì được, đó gọi là công phu thành phiến. Nếu là chân đoạn thì đó gọi là nhất tâm bất loạn, cao hơn công phu thành phiến. Nhất tâm có sự nhất tâm, có lý nhất tâm, ít nhất là sự nhất tâm. Sự nhất tâm thì việc giảng sanh thế giới cực lạc đã tự tại rồi, hoàn toàn tự tại, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó, muốn ở lại thế gian này thêm mấy năm cũng không trở ngại gì, chân thật có thể làm được. Đây gọi là được đại tự tại. Hơn nữa, sự nhất tâm khi sanh đến thế giới Tây Phương cực lạc không phải là sanh trong cõi phàm thánh độc cư, mà là sanh vào cõi phương tiện hữu dư. Địa vị đó rất cao. Nếu phục được, đây gọi là phục đoạn, không phải là chân đoạn. Niệm Phật hiểu được công phu đắc lực. Tuy có những phiền não này, nhưng chúng cũng không khởi tác dụng. Loại này gọi là phục đoạn, giống như là lấy đá đè cỏ, đè xuống rồi nó cũng hiệu quả, nhất định có thể đới nghiệp giảng sanh. Công phu như vậy là sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Thông thường chúng ta niệm Phật 3 năm, công phu này có thể làm được. Nếu nói đoạn diệt được phiền não như đại đức xưa nói, thì người thời nay chúng ta không có ai có thể làm được. Đây là thật, không phải là giả. Việc ngày nay chúng ta có thể làm được là đè ép xuống, dùng một câu Phật hiệu để đè nén tất cả phiền não tập khí xuống. Thí dụ như khi bạn khởi tâm động niệm, khởi lên tâm tham, khởi lên tâm sân giận, Ý niệm vừa khởi lên thì A-di-đà Phật đè cái ý niệm này xuống. Đây gọi là niệm Phật, đây gọi là công phu. Tuyệt đối không phải là một mặt niệm Phật, một mặt khởi vọng tưởng, vậy thì một chút công phu cũng không có. Niệm câu Phật hiệu đó không có chỗ dùng. Người xưa gọi là miệng niệm Di Đà tâm tán loạn, đau mồm rát họng cũng uổng công. Cái đó không có chỗ dùng. Một ngày niệm 10 vạn câu, 20 vạn câu cũng không có chỗ dùng. Trong tâm vẫn là một mớ hỗn độn, vẫn là rất nhiều vọng tưởng. Cho nên khi niệm Phật, quan trọng nhất chính là đánh bay vọng tưởng, nhất định không cho phép trong tâm của chính mình khởi lên vọng niệm. Bất luận là thiện niệm hay là ác niệm, cũng không nên quan tâm đến nó. Hết thảy đều dùng một câu Phật hiệu để thay cho nó. Đây chính là niệm Phật. Công phu như vậy mới có thể thành phiến. Thành phiến cũng có chính phẩm. Thường tam phẩm thì thật sự là tự tại giảng sanh, biết trước giờ đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.